Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Thủy Linh mở mắt ra, cảm thấy trống trải. Cô đưa tay sang phía bên cạnh. Tuấn không còn nằm ở đó nữa. Cô thảng thốt bật đầu dậy, nhìn khắp căn phòng. Thế rồi Linh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng ở ngoài ban công. Tuấn thả vào không gian từng làn khói lãng đãng của điếu thuốc. Thấy Linh mở cửa bước ra, Tuấn dập vội điếu thuốc, cởi chiếc áo khoác choàng lên người của Linh. Đêm khuya rồi em dậy làm gì? Vào nhà đi, anh ở đây cho hết khói thuốc này rồi anh vào. Linh mặc kệ, cô bất chấp lao vào, ôm lấy Tuấn từ phía sau. Sao anh không ngủ lại ra đây làm gì? Tuấn ôm lấy Linh thật chặt, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô rồi thở dài. Có nhiều cái đau đầu phải suy nghĩ quá em ạ. Nếu sau này anh có làm gì đó khiến cho em không vui, đừng giận anh nhé. Phải sống thật tốt biết chưa? Cái câu nói lấp lửng đó của Tuấn càng khiến cho Linh thấy thấp thỏm lo âu. Anh có điều gì giấu cô? Anh đang phải trải qua những gì? Cô cứ như vậy nép vào vai của anh, miên man tìm câu trả lời. Linh 32 tuổi, chẳng phải nói vòng nói vo làm gì. Cái tuổi đó người ta gọi cô là gái ế cũng chẳng ngoa. Đúng là người ta đã nói, đã mang phận đàn bà, thà xinh đẹp mà ngốc nghếch, hoặc xấu xí mà có tiền, thì cơ hội tìm được tri kỷ cao hơn. Còn Linh, cô thuộc típ người vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại lắm tiền. Thế nên cô ế, kiểu ế của cô là vì cao không tới, thấp không thông. Thực ra khi chạm ngưỡng 30 tuổi, Linh cũng dẹp hết những tiêu chuẩn, những yêu cầu của một người bạn trai. Cô chỉ muốn tìm ai đó hiểu mình, làm cho mình rung động là được. Linh cũng đã đi gặp vài đám do bạn bè người quen mai mối. Nhưng khi cái duyên chưa tới thì gặp rồi mà cảm xúc cứ trơ ra. Vậy là cô thôi. Thế rồi chẳng hiểu run rủi thế nào, Linh đã yêu Tuấn. Nó trở thành sự trái khoái là bởi cô đã bỏ qua bao nhiêu mai mối, bao nhiêu gã độc thân tài giỏi để yêu một người đàn ông có vợ. Linh và Tuấn làm cùng một công ty. Tuấn mới chuyển về đây được nửa năm. Ban đầu cô ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai. Sau này càng ngày cô càng bị hút mạnh mẽ vào anh, khi chứng kiến gương mặt luôn phảng phất những nỗi buồn. Sau nhiều lần đi làm riêng với nhau, hai bên trò chuyện, Linh mới biết được cuộc hôn nhân của Tuấn không hạnh phúc. Tất nhiên cô không phải loại con gái ngốc nghếch đến độ tin vào lời của mấy gã đàn ông rằng vợ chồng anh không có tình yêu, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm. Tuấn cũng chẳng bao giờ nói những điều đó với Linh. Anh luôn mỉm cười, không kể về gia đình, nhưng cũng không bao giờ nói xấu vợ. Chuyện về Tuấn là do Linh nghe một vài người đồng nghiệp kể. Cứ như vậy, Linh phải lòng Tuấn tới lúc nào không hay. Nhưng Tuấn đúng mực lắm. Anh không bao giờ cho Linh cơ hội được gần mình, vì luôn tự xác định bản thân là người ràng buộc hôn nhân. Tuấn càng như thế, Linh lại càng khao khát. Chính Linh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại cuồng si đến như vậy. Dù từ trước tới nay, cô luôn tối kỵ việc tranh chồng, cướp vợ của người khác. Mọi chuyện sẽ mãi mãi là tình cảm đơn phương từ phía Linh. Thậm chí cô cũng không bao giờ dám công khai tình cảm của mình, nếu như không có cuộc hẹn gặp của vợ Tuấn ngày hôm đó. Nhận được điện thoại từ vợ của Tuấn, Linh có một chút run sợ. Nhưng rồi cô tự nhủ, chẳng có gì phải suy nghĩ. Cô yêu Tuấn nhưng tình cảm đó vẫn chỉ nằm trong lòng cô. Thậm chí cô còn chưa từng nói ra việc đó với Tuấn. Cô cũng chưa làm gì quá đáng cả. Nếu vợ Tuấn có ghen thì là chị ta vô lý mà thôi. Hôm đó Linh gặp vợ Tuấn trong một quán cà phê cuối hẻm. Ngồi đối diện với vợ Tuấn, Linh cố tạo ra vẻ bình thản. Chị ta trông có vẻ tử tế, không có gì giống như việc sẽ đi đánh ghen ầm ĩ. Vợ Tuấn mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi: em yêu chồng chị đúng không? Linh lắp bắp run rẩy, cô không biết phải trả lời thế nào. Em đừng sợ, chị tìm gặp em thế này là có lý do. Chồng chị có giống mấy bà sồn sồn đi đánh ghen không? Linh vẫn im lặng, Cô không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi quá khó của chị ta. Không lẽ lại chưa ra mặt trả lời: em đang yêu chồng chị đấy. Người phụ nữ đó mỉm cười, nắm lấy tay của Linh một cách trấn an. Chị biết em không phải loại con gái đó. Thực ra chị biết chuyện của em, vì nhiều lần nhìn thấy Tuấn ngắm nhìn em trên Facebook. Cái cách mà anh ấy nhìn em là chị đủ hiểu rồi. Nó giống một gã si tình nhưng lại không thể bày tỏ. Linh tự nhiên thấy toàn thân của mình run rẩy, cái cảm giác khó thở nơi lồng ngực. Người đàn bà đó lại tiếp tục: chị với Tuấn không còn tình yêu. Anh chị sống với nhau đến giờ này cũng là vì hai đứa con mà thôi. Thực ra chị cũng muốn ly hôn, giải thoát cho cả hai, nhưng mà chị cần có tiền để nuôi con. Nói chung giữa anh chị còn có một vài vấn đề cần phải giải quyết nên chưa thể chấm dứt được. Có thể em thấy lạ khi chị tìm đến em thế này, nhưng cùng là phụ nữ, thế em cũng không phải loại hư đốn. Chị cũng muốn em tìm được hạnh phúc của mình. Chị với Tuấn không còn tình yêu, nhưng mà chị vẫn còn quý trọng anh ấy. Bọn chị bây giờ là bạn, nên nếu em có tình cảm với Tuấn, cứ tìm hiểu. Chuyện ly hôn của anh chị chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cuộc nói chuyện hôm đó, Linh hầu như không nói được lời nào. Toàn bộ đều do vợ của Tuấn chia sẻ. Khi chị ta về rồi, Linh vẫn còn ngây người không hiểu chuyện gì. Cô chỉ biết rằng chính những gì chị ta đã nói đã khiến cho cô có động lực để chinh phục tình yêu này. Gần nửa năm sau, Linh mới chính thức có được Tuấn. Anh né tránh cô nhiều, chỉ tới khi trái tim không thể nào ngăn cản được cảm xúc nữa, họ mới yêu nhau. Nhưng ở công ty, họ vẫn đóng vai trò là đồng nghiệp của nhau. Linh cũng không muốn chuyện này lộ ra. Cả hai muốn sau khi Tuấn làm thủ tục ly hôn một thời gian mới có thể công khai tình cảm. Đêm này giống như một vài đêm rảnh rỗi khác, Tuấn lại đến bên Linh. Đã nửa năm rồi, họ trong một mối quan hệ không thể để người khác biết. Chỉ có Linh, Tuấn và vợ anh biết điều này. Thậm chí những đêm mà Tuấn đến với Linh, vợ anh rất biết ý. Không bao giờ chị nhắn tin, điện thoại làm phiền. Linh thầm cảm ơn và cảm phục người phụ nữ ấy. Linh và Tuấn trở lại chiếc giường êm ả. Họ nằm nép vào vai nhau. Mối quan hệ này cứ khiến cho họ nhức nhối. Nó vừa khiến cho hai bên cuồng si, đam mê nhau, vừa khiến cho họ sợ sệt, lo lắng nhiều điều. Tuấn ôm Linh vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Linh tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào đó, rồi thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi Linh tỉnh giấc, cô thấy Tuấn đã đi rồi. Anh luôn rời khỏi căn hộ của Linh từ sớm, để tránh cái nhìn soi mói của mọi người xung quanh. Linh sửa soạn quần áo rồi tới công ty. Có lẽ giờ này Tuấn cũng đã tới chỗ làm rồi. Linh bước vào trong phòng làm việc. Cô hơi bất ngờ khi thấy bàn của Tuấn trống không. Đồ đạc giấy tờ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Linh thoáng giật mình. Cô ráo rác tìm. Một đồng nghiệp của cô chạy đến báo: này, ông Tuấn nghỉ việc rồi đó, nghỉ đột xuất. Sáng đến đưa đơn nghỉ, về dọn dẹp đồ đạc rồi đi luôn. Không ai hiểu vì sao cả. Chân của Linh như nhũn ra. Tại sao anh ấy lại như thế? Linh lập cập rời khỏi phòng làm việc. Cô bấm số gọi cho Tuấn, nhưng không được. Không lẽ anh định trốn tránh? Anh định bỏ cô giữa chừng như thế này sao? Mới đêm qua thôi, họ còn bên nhau như một đôi tình nhân. Vậy mà sao bây giờ anh lại như vậy? Tuấn không nghe máy. Cô nhắn tin anh cũng không trả lời. Giữa cái bấn loạn đó, Linh chỉ biết nghĩ đến một điều duy nhất: vợ Tuấn. Linh bấm số gọi cho vợ Tuấn. Nghe Linh trình bày, vợ Tuấn nhẹ nhàng kể: anh ấy có những dự định mới. Tuấn muốn đi nước ngoài làm việc và kiếm tiền. Tuấn bảo cảm thấy hổ thẹn với em, vì em quá thành đạt và nhiều tiền. Còn anh ấy đã có vợ, lại kém cỏi về kinh tế. Hơn nữa lần này Tuấn đi là vì anh ấy muốn có một khoản để hỗ trợ chị. Sau khi anh ấy về chính thức ly hôn, anh ấy sẽ đưa chị một khoản lớn để chị nuôi hai con. Tuấn là một người đàn ông có trách nhiệm, phải làm được những điều đó anh mới yên tâm ly hôn. Giờ nghe nói Tuấn đang vay mượn khắp nơi để lấy tiền chạy đi nước ngoài. Anh ấy không muốn kể với em, có lẽ vì sợ em lo lắng. Anh ấy cũng bảo rằng muốn dùng cái thời gian xa cách này để thử thách tình yêu của em và anh ấy. Nghe những lời nói của vợ Tuấn, Linh bật khóc tức tưởi. Cô thấy mình quá vô tâm khi yêu anh. Cô đã không hiểu cho những nỗi khổ tâm của anh. Đúng là yêu một người đàn ông từng có gia đình không thể nào hồn nhiên quá được. Tới hôm đó Linh lùng sục mãi rồi cũng tìm gặp được Tuấn. Vừa gặp anh cô bật khóc, ôm chặt lấy anh mãi không rời. Tại sao anh lại quyết định như thế này mà chẳng hề bàn bạc gì với em? Anh không coi em là người yêu của anh ư? Nếu không phải em nói chuyện với chị ấy thì anh định như thế mà lẳng lặng rời xa em? Anh xin lỗi, nhưng anh không thể biết phải đối diện với em thế nào cả. Em dù sao còn trẻ, còn có nhiều tiền đồ phía trước. Hiện tại anh chưa thể lo cho em được. Anh còn gánh nặng của riêng mình. Anh phải lo cho các con xong xuôi mới có thể tự do và yêu em được. Hơn nữa so với em, anh quá kém cỏi. Em có tiền bạc, có địa vị, còn anh chỉ là một thằng nhân viên quèn. Dù có bao biện cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng thấy mình không xứng đáng. Vì thế anh cần có thời gian. Anh phải gây dựng sự nghiệp xong xuôi và giải quyết hết những vấn đề của mình. Chỉ khi ấy anh mới có thể tự tin mà đến bên em được. Nhưng tại sao anh phải chọn cách đó? Anh đi nước ngoài, anh định đi bao lâu? Chừng 3-4 năm gì đó. Khi nào xong được việc thì anh về. Em nhìn xem, giờ anh có gì đâu. Anh bỏ vợ lúc này thì các con anh cũng khổ, mà anh cũng không thể đến bên em khi chưa có gì trong tay. Linh ôm nghỉ Lý Tuấn. Cô không thể chấp nhận được việc phải rời xa anh. Không, em không đồng ý. Dù sao anh với chị ấy cũng không còn tình cảm với nhau. Chị ấy bảo muốn anh phụ một khoản tiền để nuôi con. Nếu giờ em làm được giúp anh việc đó thì có được không? Tuấn gạt Linh ra. Thái độ của anh đầy bực bội. Anh không muốn như vậy. Anh không muốn phải mang ơn em. Không phải là mang ơn, anh còn muốn em phải chờ đợi đến ngày nào nữa. Em đã ngoài 30 tuổi rồi, anh còn đi tiếp 3-4 năm. Anh muốn cả cái tuổi thanh xuân của em là chờ đợi thôi sao? Tiền bạc của em cũng là để vì tương lai sau này. Nếu anh là chồng em, tại sao em lại không thể giúp được anh? Nghe đến đây, Tuấn im lặng. Đúng là đối với Linh bây giờ, sự chờ đợi là quá tàn nhẫn với cô. Yêu Tuấn, Linh đã thiệt thòi quá lắm rồi. Bắt cô phải vì anh mà chờ thêm nhiều năm nữa thì cũng là một sự bất công quá lớn. Linh nhìn Tuấn bằng đôi mắt đầy nước. Anh nghe em này, em biết rằng anh mặc cảm khi ở công ty vị trí của anh không được bằng em. Em cũng biết rằng anh cần có tiền để chi trả cho những khoản riêng của mình. Em sẽ giải quyết từng thứ một. Chỉ cần anh đồng ý cho em là một phần của cuộc đời anh. Chỉ cần anh chịu mà thôi. Đây là vì tương lai của chúng ta, không phải ơn huệ hay là thương hại gì hết. Tuấn thấy mình không có lý do gì để từ chối. Có lẽ đó cũng là một điều tốt nhất lúc này. Cảm ơn em, anh nhất định sẽ dùng cuộc đời còn lại để bù đắp cho em. Linh hẹn gặp vợ Tuấn thêm một lần nữa. Việc lần này cô hoàn toàn không cho Tuấn biết. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em. Em muốn bàn với chị một chuyện. Em sẽ đưa cho chị một khoản tiền để chị làm vốn liếng nuôi các cháu. Em muốn thay anh Tuấn có trách nhiệm với các con sau này khi anh chị ly hôn. Chuyện này mong chị đừng có nói với anh ấy. Anh Tuấn là một người có lòng tự trọng. Em sợ rằng anh ấy sẽ cảm thấy bị coi thường khi em đứng ra lo liệu việc này. Vì thế mong chị nhận số tiền và coi đây như là một bí mật giữa hai chị em mình. Sau đó chị có thể ly hôn và tìm sự giải thoát cho cả hai. Vợ Tuấn mở phong bì tiền ra. Chị ta ngồi thinh lặng một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Vậy coi như thỏa thuận giữa chị em mình đã xong. Em hãy yên tâm, chị sẽ không nói với ai về việc này và sẽ đề nghị làm thủ tục ly hôn sớm với Tuấn. Chị cũng mong anh ấy sớm ổn định được cuộc sống. Linh ra về và thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy mừng vì cuối cùng có thể giúp được Tuấn. Việc còn lại chỉ cần làm cho anh trở thành một người đàn ông có thanh danh và sự nghiệp nữa mà thôi. Một tháng sau khi Tuấn nghỉ việc, Linh và Tuấn ít gặp nhau hơn. Hàng ngày anh vẫn nhắn tin, điện thoại hỏi thăm Linh. Nhưng việc gặp bên ngoài thì hạn chế, bởi Tuấn quá bận. Linh cũng hiểu cho điều đó. Tuấn kể anh sẽ mở công ty riêng, làm giám đốc, tự mình kinh doanh. Chỉ có như vậy mới khiến cho anh cảm thấy tự tin khi sánh vai cùng Linh. Nói về chuyện ly hôn của Tuấn và vợ, Linh cũng bồn chồn lo lắng. Tuy nhiên cô không muốn rục rã. Cô đã tử tế đến mức này, chờ đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao. Nếu cô thúc ép, cô sẽ chính thức biến mình trở thành kẻ chen chân vào gia đình anh. Vài hôm trước vợ Tuấn có nói với Linh rằng họ chưa làm thủ tục ly hôn được vì còn rắc rối một số giấy tờ pháp lý. Tuấn đang mở công ty, cũng không muốn lằng nhằng. Thế vậy Linh mừng thầm trong bụng, vì dù sao vợ Tuấn cũng là người phụ nữ tử tế. Hai bên tuy không còn tình yêu, nhưng ít ra cũng luôn cố gắng vì nhau sau khi đã tính tới chuyện ly hôn. Ở cái tuổi không còn trẻ, Linh đã tính đến chuyện có con. Thực ra cô cũng không còn quan trọng việc có bầu trước khi cưới nữa. Vấn đề là hạnh phúc mà hai người có với nhau, chứ không phải là lời nói của thiên hạ. Nhưng khi Linh đề nghị như vậy, Tuấn lại gạt đi. Anh bảo không muốn đứa con, sao phải chịu lời gièm pha của người đời. Bởi vì dù sao trước mặt pháp luật, giờ đây anh vẫn đang là chồng của người đàn bà khác. Chuyện có con với Linh là một điều không nên. Đứa bé sau này sinh ra cũng bị ảnh hưởng. Nếu đã yêu thương và chờ đợi nhau, hãy học cách đợi thêm một thời gian nữa. Bẵng đi hơn 2 tháng, Linh hầu như không gặp được Tuấn. Sự liên lạc giữa hai người chỉ còn những tin nhắn vội vàng vào cuối ngày. Cô bắt đầu thấy chạnh lòng, thấy tủi thân và lo lắng. Nhưng rồi cô lại tự nhủ với mình, yêu là phải có niềm tin. Một buổi sáng cuối tuần, trong khi Linh đang vùi đầu vào chăn để ngủ nướng, Linh nhận được tin nhắn của Tuấn. Dễ cũng phải tới cả tháng nay rồi, cô còn chưa gặp được anh. Cô tủi thân nhưng phải hiểu cho người đàn ông mà mình yêu. Anh còn đang bận ổn định lại cuộc sống. Và chỉ khi đó, hai người mới có thể đến bên nhau. Nhìn dòng tin nhắn với nội dung: thứ ba tới, công ty mà anh làm giám đốc sẽ chính thức đi vào hoạt động. Em phải đến chung vui với anh nhé. Linh đã mỉm cười. Từ khóe mắt của cô, những giọt nước mắt cứ lăn dài. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi, chuyện tình cảm giữa cô và Tuấn có thể đi tới đích được rồi. Ngày hôm đó, Linh chuẩn bị từ sáng sớm. Cô lựa chiếc váy màu đỏ rực, tôn lên vóc dáng đáng ngưỡng mộ của mình. Linh muốn mình thật xinh đẹp khi xuất hiện cùng Tuấn trong cái ngày trọng đại này. Dù sao những gì Tuấn có trong ngày hôm nay cũng có một phần không nhỏ công sức của Linh. Bất giác cô thấy mình hệt như người vợ của anh vậy. Công ty do Tuấn mở không quá to, nhưng ngày hôm đó cũng đông người đến dự. Linh xuất hiện và cảm thấy mình có đôi phần lạc lõng. Và rồi điều khiến cho cô chết lặng chính là khoảnh khắc Tuấn xuất hiện. Anh khoác tay vợ mình, bước trên thảm đỏ đầy kiêu hãnh và tự hào. Trong phút chốc, Linh có cảm giác như trái tim của mình có ai đó bóp nghẹt. Nhìn họ lúc này không giống một đôi vợ chồng sắp đi tới bờ vực của sự đổ vỡ. Linh nhìn sâu vào ánh mắt Tuấn để tìm một câu trả lời. Nhưng anh lướt qua cô như một người lạ, rửng rưng và vô hồn. Anh bận rộn nắm tay của vợ mình đi gặp gỡ quan khách. Linh cố an ủi mình, chỉ là diễn kịch, chỉ là diễn kịch thôi mà. Trước đông đảo mọi người, Tuấn đầy tự tin giới thiệu về công ty. Anh không quên dành cho vợ cái nhìn tình tứ và lời nói ngọt ngào. Có được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn sự hy sinh rất lớn của vợ tôi. Cô ấy đã vì tôi mà làm rất nhiều điều. Thậm chí cô ấy đã dồn cho tôi một khoản tiền lớn để tôi mở công ty này. Tai của Linh như ủ đi, cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô như trở thành người vô hình trong câu chuyện này. Linh chạy vội tới, kéo tay của Tuấn ra một góc. Nhưng vợ anh không phải vừa. Chị ta đi theo Tuấn, nắm chặt lấy tay của anh như một cách đánh dấu chủ quyền. Thế này là sao? Anh nói cho em nghe đi. Anh xin lỗi. Anh và vợ sẽ quay về bên nhau. Bọn anh sẽ kinh doanh, làm ăn và nuôi dạy các con. Chuyện của anh và em không thể đi tới đâu cả. Anh không muốn cuộc đời của mình bị xáo trộn. Linh chết lặng khi nghe những lời Tuấn nói. Tuấn bỏ đi rồi, còn vợ anh đứng lại. Chị ta vỗ nhẹ lên vai của Linh. Em vẫn còn dại lắm. Đàn ông muôn đời chẳng bao giờ bỏ vợ bỏ con đâu. Những gì em làm, những gì em hy sinh xét cho cùng chẳng thấm vào đâu cả. Xin lỗi em nhé. Anh ấy vẫn là của chị. Số tiền em đưa cho chị coi như là khoản tình phí cho việc mua lấy một bài học. mua lấy một chút thời gian hạnh phúc, mơ mộng bên chồng của chị. Chào em, cảm ơn em đã đến dự khai trương công ty của vợ chồng chị. Linh trốn chạy khỏi nơi đó như muốn lao ra khỏi cơn ác mộng của đời mình. Từ một cô gái tuổi đã muộn màng, Linh cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với mình khi bản thân đã yêu chân thành. Cô không ngờ vợ chồng họ lại có âm mưu tồi tệ đến vậy. Nhưng chuyện này Linh chẳng thể nói cùng ai. Cô ôm hận một mình, coi nó như bài học lớn suốt đời khi cố chen chân vào một mối quan hệ mịt mờ. Câu chuyện thứ hai, thằng hèn. 12:05, tôi chuyện choáng bước vào nhà. Điện vẫn bật, tivi vẫn mở. Tôi đang say nhưng vẫn ý thức được rằng những gì đang diễn ra trước mắt. Cẩn thận khóa cửa và đi về phía chiếc tivi đang bật. Tôi đưa tay tắt phụp một cái, rồi quay ra nhìn người con gái đang ngủ trên salon đối diện. Đó là Vi, bạn gái của tôi. Tôi một thằng con trai 28 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, công việc làm ăn ổn định và đang sống chung với bạn gái. Trước kia cơ thể của tôi không được tốt cho lắm, luôn bị bạn bè xa lánh và sống như một thằng tự kỷ, nhưng bây giờ thì đã ổn. Sau khi tôi tắt tivi, Vi chờ mình đã tỉnh dậy. Em nhìn tôi rồi dụi đôi mắt nai vẫn còn đang ngái ngủ, trông thật đáng yêu. Tôi ngồi xuống bên cạnh, kéo em vào trong lòng, hôn chụt một cái rồi nói: "Vợ yêu, em đợi anh về à?" Vi nhăn mặt rồi đẩy tôi ra: "Đáng ghét, toàn là mùi rượu, anh đi đâu bây giờ mới về?" Lại là cái giọng này, vừa mới yêu được Vi một tí thì bây giờ lại cụt hứng. Tôi chối ghét những người quản giờ giấc của mình. Tôi là một thằng đàn ông, hơn nữa lại là một người trưởng thành. Tôi có quyền quyết định mọi hành động của mình chứ. Hôm nay về muộn là cũng có lý do. Anh em trong cơ quan có vụ thắng lợi, rủ tôi đi nhậu nhẹt một bữa. Và lại thời gian này, tính khí của Vi rất khó chịu. Tôi không muốn về sớm và lại nhìn thấy cái bản mặt cau có của cô ấy. Để tránh cãi nhau, tôi liền im lặng. Buông Vi ra, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô ấy hét lên đằng sau: "Này Lâm Gia Vũ, em đang hỏi anh đấy." Tôi tức giận quay lại nhìn Vi rồi nói: "Thì sao, anh có quyền không trả lời em. Và anh đi đâu là việc của anh, về lúc nào cũng là việc của anh. Dạo này em hơi nhiều lời đấy, hay là em có thai rồi?" Câu cuối tôi cố ý nhấn mạnh và hơi mỉa mai. Quả thực tôi thấy con gái sống chung với bạn trai thế này là không được. Cho dù tôi đang là thằng con trai sống chung cùng cô ấy, con người tôi rất mâu thuẫn. Bây giờ tôi có phần hơi hối hận. Hối hận tại sao ngày xưa lại nhận lời với cô ấy chung sống. Suy cho cùng thì ngoài yêu ra, thằng đàn ông nào cũng bị nhu cầu sinh lý làm mở mắt. Sau khi nghe câu nói của tôi, Vì hơi khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại cô ấy và thấy mình hơi có lỗi. Dù sao thì cô ấy cũng chờ tôi về, vậy mà em không có thai. Vì khó khăn thốt ra câu nói này: "Anh biết, anh xin lỗi." Tôi thành thật. Vi nở một nụ cười hiền dịu rồi đưa cho tôi bộ quần áo mà em đã chuẩn bị từ trước. "Được rồi, dạo này em hơi khó tính. Thôi anh đi tắm đi, lần sau nhớ về đừng có muộn quá." Tôi hôn vào má em một cái rồi nhận lấy bộ quần áo từ tay em, miệng toe toét: "Tuân lệnh vợ yêu." Vi nhìn tôi vẻ yêu chiều, chỉ ước rằng khoảnh khắc này mãi mãi bên tôi. Vi là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu và đảm đang, phải nói là rất chuẩn mực cho tiêu chuẩn vợ hiền dâu thảo. Tôi cũng không nhớ là vì sao lại yêu em, à mà phải nói là không hiểu vì sao em lại yêu tôi. Vào một ngày nọ khi tan ca, tôi đang chuẩn bị lấy xe thì em xuất hiện trước mặt và Vi nói yêu tôi. Lúc đó trông tôi như một thằng ngố nhặt được tiền mà chẳng biết phải làm sao. Nhưng mà quả thực Vi rất xinh, xinh hiền dịu. Trái tim tôi lúc đó làm sao miễn kháng được với cô gái này. Tôi nhận lời yêu em trong tình thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau này hỏi em vì sao lại yêu tôi, trong khi tôi và em chưa từng gặp mặt nhau. Vì không những không trả lời mà còn hỏi vặn lại khiến cho tôi lúng túng. Thế tại sao anh lại nhận lời em? Có mấy ai được gái xinh lại là người hợp ý tỏ tình mà lại từ chối không? Tôi cũng như bao nhiêu thằng con trai khác, ế dài hạn rồi bỗng một ngày tình yêu tới là mê tơi cả lên. Bước chân ra khỏi nhà tắm, tôi hốt hoảng và sợ hãi khi thấy Vi nằm sóng xoài trên sàn. Đôi môi tái nhợt đi, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch như không còn giọt máu. Tôi chạy đến bế thốc Vi lên và đưa em đến bệnh viện. Cô ấy chỉ còn một quả thận, anh biết không? Bác sĩ hỏi tôi. Tôi chết sững người. Tôi biết là Vi hay đau ốm, nhưng không biết là cô ấy chỉ sống với một quả thận. Tôi đã từng thay thận nên tôi biết cơ thể sẽ rất khó hoạt động bình thường. May mà năm ấy gia đình tôi đã tìm được thận cho tôi, không thì sẽ rất có thể tôi sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Sao lại thế? Tôi lắp bắp. Sao lại hỏi tôi? Bạn gái anh còn không biết. Những người sống với một quả thận như thế này, cơ thể rất yếu, vì một quả thận sẽ phải làm việc gấp đôi. Quá trình đào thải cũng vì thế mà ảnh hưởng. Tôi khuyên anh hàng tháng nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tôi không nói gì vì quá bàng hoàng. Vào trong phòng bệnh, Vi đã ngủ. Em ngủ rất ngoan, hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt làm lọn tóc vương xuống mặt em bay bay. Tôi đưa tay vén lọn tóc ấy lên và ngắm kỹ gương mặt của em. Rồi tôi thở dài nắm lấy bàn tay của em áp vào má. Thật tội nghiệp cho em, vậy mà khi ấy tôi đã to tiếng với em. 2 ngày sau, công ty tôi có nhân viên mới chuyển vào. Cô ấy sẽ làm cùng bộ phận với tôi. Qua quan sát tôi thấy cô ta là một người con gái sắc sảo, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Chào anh. Một bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt của tôi. Ngẩng mặt lên tôi bắt gặp một nụ cười xinh đẹp và ánh mắt bổ câu đến hút hồn. Tim tôi như có một dòng điện chạy qua. Khốn nạn thật. Tôi tự chửi rủa bản thân mình. Tôi đã có bạn gái, một cô bạn gái hiền lành và xinh đẹp. Thế rồi tôi tự tin đưa tay bắt lấy bàn tay thon dài kia. Cô ta không những không đi mà còn mỉm cười nói với tôi. Lâm Gia Vũ là tên anh phải không? Tôi để ý thấy anh bạn cùng phòng đang nháy mắt với mình có ý muốn nói. Còn cá lớn đã tự tìm đến cậu rồi. Tôi quay sang trả lời. Phải, là tên tôi. Em là Yến, rất mong được chỉ giáo. Câu nói này khiến cho tôi dễ chịu. Không dám, không dám. Yến cười khanh khách không một chút ngại ngùng trước câu nói của tôi, để lộ hàm răng trắng muốt như ngọc trai, khiến cho tôi mãi ngắm nhìn. Vậy chốc về em có thể mời anh đi ăn được không? Là để anh chỉ giáo cho em tốt hơn. Thế mấy anh cùng phòng thì sao? Yến chu mỏ vẻ giận dỗi. Anh ngốc thật, chả hiểu ý người ta cái gì. Nói rồi Yến chạy đi để lại cho tôi bao nhiêu ẩn ý. Có thằng ngu mới không hiểu Yến đang có ý gì. Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. Quả là một cô gái hay ho. Đi ăn thì đi, dù sao tôi không phải lòng cô ta là được. Tôi đưa Yến về nhà cô sau khi đi ăn xong. Trong bữa ăn cô ta không ngừng nói mấy câu đầy hàm ý, rồi dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn tôi. Tôi hiểu ý, nhưng mà đầu óc của tôi lúc đó chỉ nghĩ về Vi, không biết cô ấy đã khỏe hơn chưa. Về gần đến nhà tôi mới nhớ hôm nay là ngày Vi ra viện. Tôi chỉ rủa cái trí nhớ chết tiệt của mình, làm sao tôi có thể quên được chứ. Lái xe thẳng đến bệnh viện, bây giờ đã là quá 9 giờ. Nhân viên trực ban không cho tôi vào. Ôi Vi của tôi, em bây giờ như thế nào? Tôi cuống quýt đến nỗi chẳng biết làm gì, cuối cùng đành phải lủi thủi về nhà. Về đến nhà điện vẫn bật, tivi vẫn mở. Tôi vui mừng quên cả khóa cửa chạy vào trong nhà, thấy Vi đang ngồi xem tivi. Tôi biết là em mà. Tôi chạy đến ôm chầm lấy em, miệng rối rít xin lỗi. Vợ yêu à, anh xin lỗi. Em đánh anh đi, chửi anh đi, anh quên mất. Trong ánh mắt của Vi có cái gì đó đau khổ, buồn rầu mà tôi không lý giải nổi. Nhưng em vẫn cười với tôi. Không sao đâu, em tự về được mà. Chẳng phải anh đi ăn với đồng nghiệp hay sao? Tôi cứng họng, chỉ biết nhìn em đầy vẻ sợ hãi. Anh thực sự không có ý gì đâu. Em cũng đâu có nói gì. Đồng nghiệp của anh xinh gái lắm. Tôi vẫn cố biện minh: cô ta sinh thì mặc xác cô ta, anh chỉ yêu em thôi Vi ạ. Vâng, em biết mà, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, em lại ốm đau bệnh tật thế này. Thôi ngay! Tôi quát lên. Quả thực tôi đã hết sức giải thích, vậy mà cái giọng của em anh không thích. Đừng có nói như vậy, em coi anh là loại gì chứ? Vi cụp mặt xuống không nói gì. Em không bao giờ khóc trước mặt tôi, như thế có phải là em không yêu tôi nhiều không? Lúc này tôi chợt nhận ra, tôi thậm chí chỉ biết yêu em như một con thiêu thân, không tiếc bản thân mình. Vậy mà tôi chẳng biết gì về em. Em không đưa tôi đi thăm bố mẹ, em không kể cho tôi chuyện quá khứ, tựa như em đang muốn giấu tôi điều gì đó. Nghĩ vậy tôi tức giận đi vào phòng ngủ và không để ý gì đến Vi nữa. Đêm ấy tôi đã mơ thấy Yến. Những ngày sau đó tôi đi làm và Vi vẫn ở nhà, thực hiện là một người vợ đảm đang trong tương lai. Theo như tôi thấy thì cuộc sống đang trôi đi một cách hết sức êm đềm. Hôm nay Vi gọi điện cho tôi đến đón em ở cổng trung tâm thương mại. Khi tôi đến nơi thì thấy một cảnh tượng khiến tôi hoa mắt tức giận. Một thằng con trai lạ hoắc đang ôm Vi của tôi. Chẳng lẽ cô ấy gọi tôi đến là để cho tôi xem cái cảnh tượng này sao? Nghĩ vậy tôi tức giận quay xe lại. Nếu muốn ôm nhau thì cứ ở đó mà ôm. Tôi thừa nhận là mình ích kỷ. Tôi không muốn Vi của tôi được phép gần bất cứ người đàn ông nào. Nếu cô ấy cố tình làm như vậy thì tôi sẽ không tha thứ. Và bây giờ Vi đang làm vậy. Điện thoại đổ chuông liên hồi, tôi đưa tay tháo luôn cục pin ra. Khi về đến công ty được một lúc thì Yến xuất hiện và chìa ra một cốc cà phê sữa. Nhìn mặt anh khó coi quá, gặp chuyện gì không vui à? Không có gì, em đi làm việc đi. Như chẳng hề để ý đến lời nói của tôi, Yến đặt cốc cà phê xuống rồi đưa tay lên trán tôi. Sau đó bàn tay ấy từ từ xuống khuôn mặt, xuống cổ và... Hơi bất ngờ trước hành động này, tôi vội rụt người lại. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên: hai người đang làm gì vậy? Vi đứng ở cửa, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà nhìn lại. Là ai đã gây ra lỗi lầm trước? Yến nhìn Vi rồi lại nhìn tôi. Cô ta nói: đây là bạn gái anh à, nhìn xinh tuyệt. Vi không thèm để ý đến câu nói của Yến. Cô ấy bước đến gần chỗ tôi, đặt cái cặp lồng xuống bàn rồi nói: em đợi anh mãi không thấy anh tới nên đến đây. Em đã chuẩn bị cơm cho anh rồi, anh ăn đi nhé. Xin lỗi anh không đói. Vậy em để đây, khi nào đói thì anh ăn nhé. Tôi vẫn lạnh nhạt: em mang về đi, trông nữa đói anh sẽ đi ăn với Yến. Cả hai người con gái quay lại nhìn tôi. Ngoài vẻ mặt tôi có vẻ bình thản, nhưng thực ra trong lòng tôi đang dậy sóng. Về cơ bản tôi cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, mà phàm phu tục tử có quyền ích kỷ, giận dỗi thế thôi. Vi nhìn tôi đầy đau khổ: anh... sao, em cứ về đi, về cùng với cái thằng lúc nãy ôm em ý. Anh chẳng biết cái gì cả. Không đợi cho tôi nói hết câu, Vi hét lên một mạch rồi ra ngoài. Quả thực lúc này trong lòng tôi vẫn rất tức giận. Yến chứng kiến toàn bộ sự việc rồi nhếch môi cười nhạt: xem ra cô nàng giận anh thật rồi. Chúng ta đi ăn. Đến nhà hàng tôi cứ thế ăn, ăn cho quên cái cảm giác đang lấp đầy trong người. Yến đưa khăn giấy cho tôi, miệng tủm tỉm: từ từ thôi, nhìn anh như là trẻ con ấy. Yến vừa nói dứt câu thì Vi đứng ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn thản nhiên như mình không hề có lỗi. Khi nhìn thấy Yến định đứng dậy thì tôi vội kéo tay cô ta ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào mắt của Vi. Sao thế, em quên cái gì à? Vi tức giận, làn da cô trắng bệch. Tôi có cảm giác nó như thủy tinh, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Hai tay của Vi nắm lại, dường như tức mà chẳng tìm được ngôn từ nào để thể hiện. Mới có gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà chúng em tiểu tụy quá. Tôi băn khoăn không biết có phải bệnh của em lại tái phát không. Muốn nắm lấy đôi bàn tay của em mà hỏi, nhưng cái cảnh tượng đáng ghét kia cứ lờn vờn quanh đầu, và cái tự trọng của đàn ông không cho phép. Tôi đành chỉ biết nhìn em: anh đã lừa dối em. Nghe thấy câu nói này thì nỗi bực tức trong lòng tôi lại dâng lên như nước lũ. Tôi đanh giọng nói: cái gì, ai lừa dối ai, em hãy nghĩ trước khi nói. Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Vi. Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt của tôi. Tôi có đọc một cuốn sách viết rằng nếu người con gái bạn yêu khóc trước mặt bạn, trong khi cô ấy chưa bao giờ làm việc này, chỉ có khả năng là cô ấy rất yêu bạn. Anh nghĩ là em lừa dối anh ư? Lâm Gia Vũ, anh là một thằng tồi. Anh dựa vào đâu mà dám lừa dối em? Là ai tốt với anh nhất? Là ai yêu anh nhất? Anh hãy nghĩ kỹ lại đi. Một cốc rượu hất thẳng vào mặt Vi. Tôi sững người khi Yến lại làm việc này. Yến nhếch môi cười nhạt nói, cô có quá đáng không? Có lẽ câu hỏi đó nên đặt ngược lại cho cô mới phải. Tôi nói cho cô biết, từ giờ tôi quyết định sẽ cướp Vũ từ tay cô. Vi mắt đỏ lên, cô nhìn tôi. Cô ấy đến giờ vẫn chẳng thèm nhìn Yến, giống như tôi là duy nhất trong thế giới của cô ấy. Rồi Vi chỉ tay vào thẳng mặt tôi. Vi nói giọng run rẩy, Lâm Gia Vũ, là tôi sai khi đã yêu anh. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây để hai người được toại nguyện. Nói rồi Vi chạy đi trong tiếng khóc. Tôi bần thần một lúc lâu mới nhận định được những gì đang diễn ra. Rồi tôi lại ngồi ăn nốt. Chính tôi cũng phải khâm phục mình lúc này. Có thể tôi coi đây chỉ là phút giận dỗi của con gái mà thôi. Bất chợt tôi nhớ ra câu nói của Vi. Đi à? Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Sức khỏe của cô ấy rất yếu. Vi là một người yếu đuối thể xác nhưng mạnh mẽ tinh thần. Cô ấy nói được nhất định sẽ làm được. Nghĩ đến đây tôi lo lắng tột độ, vội vàng đặt tiền lên bàn thanh toán ra khỏi cửa. Yến vội kéo tay tôi đi. Khoan đã Vũ, em thích anh. Từ lần đầu tiên em gặp em đã thích anh. Anh là người em vẫn luôn muốn yêu, luôn muốn có. Chẳng lẽ anh không hiểu lòng em? Tôi tức giận đáp lại, hiểu thì làm được gì? Ai cho cô làm như vậy Vi? Tôi tức khí gạt phăng bàn tay đáng ghét kia ra và chạy đi tìm Vi, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Về nhà tôi thực sự hoảng hốt. Mọi đồ dùng của Vi đều không cánh mà bay. Cô ấy đã đi thật sao? Trên mặt bàn còn có một tờ giấy. Giấy chứng nhận hiến thận. Người hiến Đỗ Ngọc Vi. Người được hiến Lâm Gia Vũ. Chỉ cần đọc đến đây thôi, làm tim của tôi đã rụng rời. Em là người đã hiến thận cho tôi sao? Gia đình tôi chưa bao giờ nhắc đến em. Chỉ có một người tốt bụng mà trời ban tặng cho tôi. Từ một người bình thường, em chấp nhận thay tôi là một con bệnh cả đời. Tại sao? Trước đó tôi đâu có biết em. Tôi vội vàng bấm số điện thoại của em. Em tắt máy tôi gọi lại, cứ thế. Và rồi Vi gọi lại cho tôi. Em đang ở đâu? Tôi đi lại, bồn chồn đến khó thở. Nói đi Vi à, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em. Có phải khi đọc được tờ giấy chứng nhận đó, anh mới thấy có lỗi không anh yêu? Cái từ anh yêu nghe sao mà xót cả cõi lòng. Tôi gào lên, đừng Vi, nói cho anh biết em đang ở đâu. Anh xin lỗi vợ, từ nay anh sẽ... Lâm Gia Vũ. Vi gọi tên tôi trong tiếng nấc. Tôi im lặng chờ câu nói tiếp theo. Em đã yêu anh từ hồi còn đại học, anh biết không? Lúc này tai của tôi ù cả đi. Em học khóa dưới của anh, là yêu anh trong âm thầm, yêu anh trong lặng lẽ, cho nên anh không biết là phải thôi. Khi nghe tin anh bị thận, em đã gạt bỏ ngoài tai mọi sự ngăn cản của anh trai, mà tình nguyện hiến thận cho anh không một chút suy nghĩ. Nhưng em lại dặn gia đình anh không được nói cho anh biết, bởi như thế tình yêu sẽ không phải là tình yêu nữa, đó chỉ là sự biết ơn. Và rồi em lại yêu anh trong lặng lẽ. Tôi cứ đứng ngây người nghe em nói mà chẳng biết phải làm gì. Rốt cuộc tôi chỉ là một thằng tồi không hơn không kém. Vi nghẹn ngào nói, cho đến một hôm em đã lấy hết can đảm để nói yêu anh, và anh đã nhận lời. Em vui sướng trong niềm hạnh phúc ấy. Cuối cùng thì em đã được yêu anh rồi, không phải là âm thầm nữa. Đừng nói nữa em, anh hiểu rồi. Yêu anh thì hãy quay về bên anh đi. Em rất yêu anh. Anh rất yêu em. Tôi van nài, em không lừa dối anh. Đó là anh trai của em. Anh ấy đi làm xa, khó khăn lắm mới có dịp gặp lại. Anh có biết là bố mẹ em đã không còn không? Anh trai là người tốt nhất với em. Tại sao anh lại có thể bảo em lừa dối anh? Bây giờ em có nói gì cũng như con dao cứa vào lòng tôi. Anh biết, anh cũng đã dứt khoát với Yến rồi. Cô ta sẽ không bao giờ là người quan trọng nhất của anh được, chỉ có em thôi. Vi im lặng vài giây, rồi em lại tiếp tục. Em không thể có thai. Tin này còn ác hơn cái tin em hiến thận cho tôi. Tôi đau xót cả cõi lòng. Tại sao? Cơ thể của em quá yếu, không thể có con. Tôi lại gào lên như muốn xé toạc cái không gian ngột ngạt ngăn cách giữa hai người, để bước đến ôm chầm lấy em ngay. Nhưng sao quá khó. Là tại anh xin lỗi. Anh là thằng hèn. Chúng ta quay lại như xưa được không em? Anh không quan tâm em có con hay không. Anh sẽ mãi yêu em hết đời. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Vi. Phú à, anh chẳng biết gì cả. Anh chẳng bao giờ biết cái gì cả. Khi người ta muốn bằng được thứ gì thì họ chẳng nghĩ đến hậu quả như em ấy. Không, không. Em đang ở sân bay. Máy bay sắp cất cánh rồi. Em sẽ rời xa anh, từ bỏ những ước mơ hoài bão giữa anh và em. Sống với người không thể mang lại hạnh phúc cho mình thì chỉ làm anh đau khổ mà thôi. Nhưng anh yên tâm, em sẽ mãi mãi yêu anh. Anh có thể quên em nếu anh muốn. Câu cuối cùng tôi có thể biết được là em đã đau khổ như thế nào để thốt ra nó. Khoan đã, em đừng như vậy. Hãy cho anh một cơ hội. Em rất vui khi được yêu anh. Em tắt máy đây. Số điện thoại này em sẽ không dùng nữa. Tạm biệt anh. Đầu máy bên kia chỉ còn tiếng tút tút dài lạnh lẽo. Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng. Chỉ vì một phút ích kỷ mà tôi đã để mất em, đã đánh mất lòng tin ở em. Là do tôi tự đập vỡ cái tình yêu ngọt ngào giữa hai chúng tôi. Thật là ngu ngốc. Không được, em không thể bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không thể để em đi. Tôi sẽ đi tìm em nữa, dù là ở trên trời góc bể. Vì tôi có lỗi với em nên sẽ dùng cả đời này để bù đắp. Nghĩ vậy tôi liền ra khỏi nhà. Từ đây đến sân bay không cách xa là bao. Hy vọng là vẫn còn kịp. Phải, hy vọng là vẫn còn kịp. Tới sân bay tôi chút hết tiền trong ví ra đưa cho taxi. Anh ta ú ớ không hiểu điều gì. Tôi mở cửa xe và chạy vào bên trong mà chẳng cần cầm tiền lại. Tôi không biết em sẽ đi đâu, nên đi dọc tất cả những quầy bán vé. Người ta bảo nếu yêu nhau thì sẽ quay trở lại bên nhau. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Chúng tôi có thể trở lại không? Nhân viên thông báo giờ bay cứ nói liên hồi, khiến cho tôi càng thêm lo lắng. Cuối cùng vì căng thẳng quá, mắt tôi hoa cả lên. Tôi cúi mình xuống, chống tay lên đầu gối mà thở dốc. Và cũng trong chính khoảnh khắc đó, ở trước mặt, một bóng lưng quen thuộc đang chuẩn bị ra quầy soát vé. Mái tóc dài, dáng người yếu nhược, gầy gò đó. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh chạy tới. Vẫn kịp, mọi chuyện vẫn sẽ kịp thôi.